Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Kiều Diễm. Diệp Thiên không cùng Nhan Như Tuyết xin phép nghỉ, trực tiếp tới cái chém trước tâu sau, mượn Trương Cường mô tô, mang theo Giang Thu Nguyệt rời đi Khuynh Thành cao ốc, một đường nhanh như điện chớp, thẳng đến Thiên Đô Sơn mà đến. Hỗn loạn chi địa Thiên Đô Sơn, nổi tiếng bên ngoài, hầu như giang thành tài xế xe taxi cấm khu, cho nên Diệp Thiên chỉ có thể tìm Trương Cường mượn mô tô. Diệp Thiên cưỡi tốc độ xe thật nhanh, xe gắn máy phát ra châu đực giống như tiếng oanh minh, như bóng với hình giống như tải dày đặc trong dòng xe cộ mau lẹ xuyên thẳng qua, gây đến vô số tài xế chửi ầm lên. Mà ngồi sau lưng Diệp Thiên Giang Thu Nguyệt bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, tim đập rộn lên, người muốn là sợ hãi lời nói, có thể ôm lấy ta eo, ta không biết để ý. Diệp Thiên lớn tiếng hướng về phía Giang Thu Nguyệt nói. Hiện tại Diệp Thiên tốc độ xe đã tiêu thăng đến 102. Liền Diệp Thiên đều có chút bội phục Giang Thu Nguyệt can đảm. Giang Thu Nguyệt mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, Diệp Thiên vừa mới nói xong, lại tiếp tục tăng tốc, xe gắn máy quả thực tựa như tại tầng mây bên trong phi hành. Giang Thu Nguyệt cảm thấy mình lúc nào cũng có thể sẽ bị hất bay. Nghe được Diệp Thiên lời này, không chút do dự hướng về phía trước hơi hơi nghiêng thân thể. Vây quanh ở Diệp Thiên phần eo, được, thoải mái, a. Diệp Thiên hưng phấn không thôi, lần nữa gia tốc, xe gắn máy như bão táp giống như phóng lên tận trời. Theo một cỗ xe Toyota phía trên, nhảy lên mà qua, dọa đến xe Toyota tài xế đầu đầy mồ hôi. Từ khi giải tán tà thần đoàn lính đánh thuê, bắt đầu báo thù hành động về sau cái này thời gian một năm bên trong, Diệp Thiên liền không có điên cuồng như vậy qua. Xe gắn máy tựa hồ cùng hắn hòa làm một thể, điều khiển như cánh tay, các loại độ khó cao kỹ thuật lái xe, đặc sắc xuất hiện tại trên đường cái diễn lại, tại các loại tiếng còi, tiếng chửi rủa, tiếng thét chói tai, tiếng thắng xe bên trong, không ngừng gia tốc, nhanh chóng đi, lưu lại từng đạo khói đặc, chính đang đi tuần đường quả. Bởi vì bị điều đến đội cảnh sát giao thông mà lòng sinh oán khí, lúc này nhìn đến một cỗ không muốn sống xe gắn máy trên đường mạnh mẽ đâm tới khoe kỹ thuật lái xe, càng là giận không chỗ phát tiết, chửi một câu muốn đem Diệp Thiên chặn lại. Nhưng bởi vì số lượng xe chạy rất lớn, nàng xe cảnh sát căn bản không có cách nào tăng tốc. Tiếu đội, lập tức cho ta tra. Trung Sơn Tây đường phía trên, một cỗ màu đỏ mô tô đi hướng, ta nhất định muốn bắt được hỗn đản này, đem hắn đem ra công lý, thật tốt giáo huấn nha. Đường quả thở phì phì đập lấy tay lái, bấm giao thông chỉ huy trung tâm tiếu lớn lên quý điện thoại. Lên cao tốc về sau, Giang Thu Nguyệt sâu sắc cảm nhận được Diệp Thiên quả thực là đem xe gắn máy làm thành máy bay đến lái. Hai bên thanh sơn như đằng vân giá vụ, hướng về sau phi tốc lùi lại, Diệp Thiên tốc độ xe càng nhanh, Giang Thu Nguyệt càng là chết ôm lấy Diệp Thiên phần eo. Cảm nhận được phần lưng chặt chẽ không thiếu sót đè xuống hai đoàn nở nang sung mãn hình cầu. Một lúc sau, Diệp Thiên cũng có chút thay lòng đổi dạ lên, thể nội một đám lửa hừng hực bay lên. Hắn cũng không nghĩ tới Giang Thu Nguyệt thế mà như thế có tài liệu. Lại thêm tâm hoảng ý loạn Giang Thu Nguyệt, một đôi mềm mại tiểu tay áp sát vào hắn bụng, mềm mại xúc cảm, còn như từng tia điện lưu giống như, không ngừng hướng trong cơ thể hắn chui vào, càng làm cho hắn cảm thấy từng trận kiều diễm. Thu Nguyệt mỹ nữ, cái kia, có thể hay không đem lỏng tay ra một số. Diệp Thiên giảm xuống tốc độ xe, hầu kết nhấp nhô, khó được xấu hổ xách ra bản thân đề nghị. Lúc này Giang Thu Nguyệt tay đã rơi xuống hắn quần khóa kéo phía trên. vật gì đó ngẩng đầu ưỡn ngực, nóng lòng muốn thử, rất nhiều khởi nghĩa vũ trang tư thế. Tâm thần khẩn trương, Giang Thu Nguyệt căn bản không có ý thức tay mình chính đặt ở Diệp Thiên mẫn cảm khu vực. Nghe nói như thế, cuống quýt rút hai tay về, đầu ngón tay hảo chết không chết theo một chỗ cứng rắn vật thể phía trên lướt qua, làm cho Giang Thu Nguyệt nhất thời khuôn mặt ửng đỏ, trái tim loạn chiến. Nàng đương nhiên biết mình tay chạm đến cái gì. Tào Ngộ Giang Thu Nguyệt tay ngọc khẽ vuốt mà qua Diệp Thiên. Mặc dù biết Giang Thu Nguyệt không phải có ý, cứ việc còn ngăn cách một tầng không ngờ, nhưng vẫn là xích gà đến hắn tâm thần rung động. Một loại nào đó ý nghĩ như sóng chiều sóng chảy. Sau 2 giờ, Thiên Đô Sơn dưới chân, đỗ xe tắt lửa. Diệp Thiên quay đầu liếc mắt một cái híp con mắt, thân thể mềm mại khẽ run. Hàm răng đánh chiến Giang Thu Nguyệt, mỉm cười, biết Giang Thu Nguyệt đây là bị dọa đến mất hồn mất vía. Khẽ vươn tay ôm Giang Thu Nguyệt vòng eo, đem Giang Thu Nguyệt ôm lấy, để dưới đất, đứng trên mặt đất Giang Thu Nguyệt. Hai cái đùi như run rẩy, giống như run rẩy. Ngươi còn tốt đó chứ? Diệp Thiên bưng lấy Giang Thu Nguyệt khuôn mặt, tại Giang Thu Nguyệt bên tai. Khẽ nhả lấy nhiệt khí, ôn nhu hỏi. Sau một khắc, Giang Thu Nguyệt, a một tiếng, lên tiếng kinh hô, phản xạ có điều kiện giống như mở to mắt. Chúng ta đây là đến chỗ nào? Đến mục đích, Diệp Thiên không khỏi mỉm cười, phá một chút Giang Thu Nguyệt chóp mũi. Diệp Thiên như thế cử chỉ thân mật, làm cho Giang Thu Nguyệt mặt đỏ tới mang tai, thẹn thùng không thôi. Giang Thu Nguyệt vỗ ngực một cái, nhỏ giọng nói, ta có chút sợ. Diệp Thiên kéo Giang Thu Nguyệt tay, đi thôi, có ta ở đây, cái gì nghiêu quỷ xà thần cũng không dám gây sóng gió. Hai người vừa muốn động thân, lúc này ba tên côn đồ theo thuận lợi bên trong đi ra. Dao bầu khiêng ở đầu vai, cho người ta một loại thoải mái không bị trói buộc cảm giác. Cười tâu toét nghị luận, đều là mắt bốc tà quang, hận không thể hiện tại liền đem Giang Thu Nguyệt cho lột sạch y phục, đè xuống đất, giải quyết tại chỗ. Nha a, báo ca thật đúng là liệu sự như thần, quả nhiên là một nam một nữ, chạy đi tìm cái chết. Không sai, cô gái này thật mẹ hắn xinh đẹp, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn thật non a. Cũng không biết có thể hay không bóp ra nước mà đến. Đậu đen rau muống, nghe nói khuôn mặt non nữ hài, cái mông cũng thẳng non. Ha ha ha, một cái tóc vàng khua tay dao bầu, sải bước đi tới, ngậm một điếu thuốc, liếc mắt đánh giá Giang Thu Nguyệt, cười hắc hắc nói, mỹ nữ, lão đại nhà ta cho mời, nói chuyện, làm mời thủ thế. Muốn không phải kim báo tử mệnh lệnh, ba tên côn đồ đã sớm xông lên, đem Giang Thu Nguyệt ngã nhào xuống đất, đến mức Giang Thu Nguyệt bên người Diệp Thiên, thì trực tiếp bị bọn họ không nhìn. Giang Thu Nguyệt thấp thỏm lo âu ánh mắt, nhìn qua Diệp Thiên, Diệp Thiên gật đầu, nắm chặt Giang Thu Nguyệt tay, tại ba tên côn đồ chỉ huy dưới. Rất mau tới đến Thiên Đô Sơn giữa sườn núi, Giang Thu Nguyệt thân thể run lên, kém chút co quắp ngã xuống đất. Nàng còn chưa từng thấy tình cảnh lớn như vậy. Hơn 50 tên côn đồ, tay cầm các loại hung khí, hung thần ác sát đứng tại trên đất trống. Hơn 50 nói ngân tà ánh mắt, đồng loạt tập trung ở trên người nàng. Diệp Thiên thân thủ ôm Giang Thu Nguyệt eo nhỏ nhắn, nói khẽ, đừng sợ, ngồi trên ghế kim báo tử. Hò nhẹ một tiếng, phát ra chỉ thị, phần phật nguyên bản hiện lên hình quạt đứng tại kim báo tử hai bên bọn côn đồ. Thoáng cái triển khai, đem Diệp Thiên cùng Giang Thu Nguyệt bao vây lại. Ta là tới thu sổ sách, tất cả mọi người là đi ra lăn lộn, người nào cũng không dễ dàng. Diệp Thiên cho mình đốt một điếu khói, nhíu lại lông mày, nhàn nhã quất một miệng, ánh mắt nhìn về phía kim báo tử, con mời tạo thuận lợi. Diệp Thiên vừa mới nói xong, chung quanh bọn côn đồ tất cả đều ồn ào cười to lên. Mẹ nó, Đậu Phộng, tiểu tử này là đại não nước vào, vẫn là sao thế? Tại báo ca trước mặt, thế mà phách lối như vậy. Mẹ bức, ta nhịn không được, ta muốn làm chết tiểu tử này. Thôi đi, tiết kiệm một chút nhi khí lực, đợi chút nữa làm cô nàng kia nhi đi. Ngươi nhìn tiểu tử này, yếu đuối bộ dáng, huynh đệ chúng ta một người nhất quyền, là có thể đem hắn đánh nằm xuống. Không có thu đến kim báo tử mệnh lệnh, những tên côn đồ này ai cũng không dám tùy tiện động thủ. Trên thực tế, bọn họ người nào cũng không có đem Diệp Thiên để ở trong mắt. Kim báo tử híp híp mắt, nhàn nhã muốn vung vẫy tay phía trên quạt giấy. Ngươi chính là kim báo tử. Diệp Thiên rất nghiêm túc hỏi. Kim báo tử khô gầy như que củi trên gương mặt, hiện ra một vệt vẻ trào phúng, cười gằn nói, đúng nga, lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, con báo doanh doanh trưởng. Kim báo tử, muốn tiền? Không có, cô bé này, ta cùng ta huynh đệ nhóm coi trọng nàng, quyết định đem nàng lưu tại Thiên Đô Sơn hầu hạ nam nhân. Ta những huynh đệ này, cả đám đều không nín được, đến mức tiểu tử ngươi nha, tranh thủ thời gian tự mình đoạn, miễn cho các huynh đệ động thủ, vì phế vật sử dụng, sau khi ngươi chết, lão tử sẽ đem ngươi hài cốt băm nuôi chó. Tự mình đoạn, tự mình đoạn, bọn côn đồ tương ứng lấy kim báo tử mệnh lệnh, khua tay trên tay hung khí, thần sắc kích động phấn khởi, hai mắt tỏa ánh sáng, cùng kêu lên hô to, chỉ cần chướng mắt Diệp Thiên vừa chết, bọn họ liền có thể được như nguyện đem Giang Thu Nguyệt áp tại dưới thân. Một xính hùng phong, Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, nhìn qua kim báo tử, thản nhiên nói, người biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Thanh âm vô cùng nhỏ nhẹ, nhưng lời kia vừa thốt ra, toàn bộ trên đất trống hơn 50 tên côn đồ toàn đều an tĩnh lại. Hưng phấn biểu lộ, chuyển biến làm trào phúng, cười lạnh cùng khinh miệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?